Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 746, trang lớn hơn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Ken Kết Tô Nhiên lúc này từ chối, hắn không có ngu ngốc đến đem sọ não cho đưa tới, với tư cách là nam nhân cơ bản nhất Tôn Nghiêm lại muốn có, không thể thấy mỹ nữ liền đi đương một mảnh hèn mọn thè lưỡi ra liếm chó. Muốn báo đáp đúng không? Này đơn giản, Tô Nhiên không chút do dự tới một cái dưới háng đào, đem 15 lọ thuốc tề rút xuất ra trồng chất đến mưa phùn nhao nhao trước mặt. Đây là, dưới nước hô hấp dược tề. Mưa phùn nhao nhao không dám xác định nghi âm thanh hỏi, xoay người nhặt lên vừa nhìn, nhất thời kinh sợ. Tô đệ đệ, ngươi kia đến như vậy nhiều chân quý dược tề. Ngươi có biết hay không, tỷ tỷ ghét nhất người khác ở trước mặt mình huyễn phú ken két. Thấy mưa phùn nhao nhao loại này chưa thấy qua các mặt của xã hội biểu hiện, Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, dùng ngón tay chỉ dược tề, lại chìa chìa nàng, ra hiệu những thuốc này tề đều là tặng cho nàng. Cắt người anh em nếu đem kia hơn 200 lọ thuốc tề đều móc ra, vẫn không thể mang nàng cho chấn choáng sao? Tặng cho ta, Tô đệ đệ, như thế nào trong lúc bất chợt hào phóng như vậy sao? Mưa phùn nhao nhao có phần không thích ứng, nàng một bên thu dược tề, vừa nói đến. Tô đệ đệ, ngươi có biết hay không bây giờ dưới nước hô hấp dược tề giá cả của thị trường? Tô Nhiên lắc đầu, hiện tại bởi vì Vân Trọng Thành tinh anh phó vốn đã bị tiến công chiếm đóng, loại này dược tề trên thị trường cũng đã bán khánh, dẫn đến thân giá tăng gấp đôi, hiện tại đoán chừng 500 kim tệ cũng khó khăn lấy mua được một lọ. 500 kim, ta đi, cái đồ chơi này thật như vậy đáng giá. Tô Nhiên mắt nhìn phía dưới còn thừa lại mấy lọ thuốc tề, nhanh chóng xoay người nghĩ nhặt lên mấy bình, đáng tiếc bị mưa phùn nhao nhao tay mắt lanh lẹ một bả đều vớt trong ngực hướng phía Tô Nhiên đắc ý ngẩng khuôn mặt. Chậc chậc đều đã đưa ra ngoài trả lại muốn thu hồi. Tô đệ đệ, người cũng quá lâu a, mưa phùn nhao nhao vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Tô Nhiên, ngữ khí bất thiện. Tô Nhiên nhất thời cảm thấy một hồi thịt đau, khục khục là cốt đau. Được rồi, cũng không thể hướng trước ngực của nàng đến xoay tay lại đào a, vạn nhất lại va chạm vào không nên đụng địa phương, chuyện kia có thể to lắm mảnh, mình coi như có 1000 há mồm đều giải thích không rõ. Không thể không nói, lần này mình giả bộ một cái đại bức 7,5 vạn tiền mặt cứ như vậy vô ích đã đưa ra ngoài. Hắc hắc có này 15 bình dưới nước hô hấp dược tề, tỷ tỷ ta lại có thể làm nhiều mấy lần Vân Trọng Thành tinh anh phó bản, Tô đệ đệ cảm ơn cáp. Mưa phùn nhao nhao vui vẻ cười nói, rất hiển nhiên nàng đối với mấy cái này dược tề phi thường hài lòng. Nhưng mà, này vẫn chưa xong, Tô Nhiên tiếp tục móc ra một chương cổ xưa trang giấy, đem đưa cho mưa phùn nhao nhao. Đây là cái gì? Mưa phùn nhao nhao không có thích sạch sẽ, không thèm để ý chút nào trang giấy này bẩn xưa cũ, cầm trong tay liền nhìn lên thuộc tính. A nha, đây là tích họa phù. Mưa phùn nhao nhao lên tiếng kinh hô, trong ánh mắt tràn ngập vui mừng, nhanh chóng đem này cái phù giấy cất vào bao bọc dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Tô Nhiên. Tô đệ đệ, có còn hay không, có còn hay không? Tô Nhiên lắc đầu, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, vốn ý định cũng đưa nàng 15 chương, ai bảo kia dưới nước hô hấp dược tề giá trị quá mức đắt đỏ, liền lấy tìm xem chênh lệch giá. Nghĩ vậy, Tô Nhiên trong chớp mắt cảm giác nội tâm thăng bằng không ít. Góc truyện audio.com. Không có a, thật sự là đáng tiếc, như vậy cực phẩm tích họa phù đều không bỏ được dùng. Này tích họa phù là duy nhất một lần đạo cụ, dùng sẽ không có, mưa phùn nhao nhao tự nhiên không nỡ bỏ dùng. Trong lúc bất chợt nàng dùng ánh mắt của không hiểu nhìn về phía Tô Nhiên, thử thăm dò nói đến. Lại cho tỷ tỷ một chương tích họa phù, giảm đi 5 bữa cơm. Tô Nhiên đương trường đưa tới 2 tờ tích họa phù. Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên có thừa hàng. Bất quá, mưa phùn nhao nhao lại chỉ thu trong đó một chương, cười tủm tỉm nói đến. Nghĩ không mời khách, không có cửa đâu, Tô đệ đệ còn thừa lại 5 bữa cơm, nhất định phải hào hào làm thịt ngươi. Tô Nhiên đã không lời có thể nói, vì vài bữa cơm, có thể buông tha cho tích họa phù, phần này tham ăn cố chấp làm hắn tâm phục khẩu phục. Không muốn vừa vặn, lưu lại tự dùng. Tô Nhiên thu hồi lá bùa, bình ổn tinh thần, chờ mưa phùn nhao nhao nói tiếp. Tô đệ đệ, ngươi muốn là trả lại có dư thừa dược tề cùng này tích họa phù ta đều là 500 kim thua mua, muốn bán liền ưu tiên bán cho tỷ tỷ ta, nghe thấy chưa? Mưa phùn nhao nhao dặn dò xong, triệu hồi ra hỏa điểu, cưỡi hỏa điểu trên cổ, đối với Tô Nhiên khoát tay. Tô đệ đệ tỷ tỷ đi trước làm nhiệm vụ, này tích họa phù tới thật là đúng lúc, vừa vặn thử một chút uy lực của nó. Lê, is, hỏa điểu phát ra một tiếng bén nhọn gáy kêu, lửa khói bám vào cánh cự lực vỗ, rất nhanh liền bay lên bầu trời, đến cuối cùng hóa thành một cái điểm nhỏ thẳng đến không thấy. Hô, nữ nhân này cuối cùng đã đi, Tô Nhiên tựa như tan mất nặng ngàn cân gánh, vừa rồi trang không nói gì thiếu chút nữa bắt hắn cho kìm nén mà chết. thế giới này thật sự là quá điên cuồng, một lọ dược tề liền có thể bán 5.000 tiền mặt. Quả nhiên là bất khả tư nghị. Tô Nhiên nghĩ tới chính mình vừa rồi rất hào phóng đưa ra 15 bình, liền cảm thấy lo lắng đau. Bất quá từ trên làm việc nhỏ này cũng có thể thấy được mưa phùn nhao nhao đối với lãnh địa của hắn cũng không có lòng mơ ước. Tiêu tốn mấy vạn khối tiền, có thể đạt được đại công hội kiên cố chỗ dựa cũng coi như đáng giá. Chút tiền lẻ này còn không đến mức để mình tổn thương gân động cốt, bàng quang trong còn có hơn 500 chương tích họa phù đâu, tất cả đều hối đoái thành tiền mặt này có bao nhiêu tiền. Nghĩ đi nghĩ lại Tô Nhiên tâm trực tiếp xốp giòn. Lãnh địa tiểu có sở thành thật là có điểm chờ mong người chơi đại quân tới tiến công. Tô Nhiên cười hắc hắc từ khi nắm trong tay ảnh thạch máy kiểm soát, hắn lực lượng không khỏi gia tăng lên quá nhiều. Ngũ đại công hội liên quân thì như thế nào? Đến hắn này một mẫu ba phần địa định để cho những cái này người chơi có đến mà không có về. Nghĩ vậy Tô Nhiên cảm xúc sục sôi, chiến ý cũng càng ngày càng tràn đầy. Được rồi, không khoác lác ép còn là thành thành thật thật đi làm nhiệm vụ. A Tô Nhiên kia toàn thân tán phát khí thế vẻn vẹn vừa thu lại, chạy chậm lấy hướng thôn xóm bước đi. Đi đến thủ hộ lôi tháp, Tô Nhiên đem thiên lôi châu lấy xuất ra. Mất đi thiên lôi châu thấm vào thủ hộ lôi tháp thượng nơi bao bọc điện mang khí tức rõ ràng suy yếu không ít. Đi ông bạn già, trọng trưởng thiên lôi châu, Tô Nhiên tâm tình rất tốt nhanh chóng đi đến trên truyền tống trận, mặc chỉnh tề, khởi động lên truyền tống trận. Tại pháp trận lôi kéo, hắn lần nữa xuất hiện tại cá trên đảo. Tích tích, góc truyện audio.com, hảo hữu tiếng nhắc nhở truyền tới, Tô Nhiên mở ra vừa nhìn, chính là chuối tiêu. Che thủy đại ca, vừa mới nhìn đến người âm thầm tựu lóc cao đây, còn tưởng rằng có gì việc gấp nha. Không có việc gì, vội vàng hết nhiệm vụ, một hồi sẽ liên lạc lại. Che thủy đại ca, này đáy biển thật đẹp, thực hận không thể vĩnh viễn sinh sống ở nơi này. À, đều dưới nước của ngươi hô hấp dược tề dùng hết, có lẽ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Được rồi, đàn gảy tai châu, không hiểu phong tình nam nhân. Hai cái đại nam nhân tại đây đàm luận phong tình đoán chừng hội cắn lưỡi tự vẫn a, tắt đi hảo hữu giới diện, Tô Nhiên sách chó bôn trì, chỉ dùng hơn 10. Sau liền đi tới Bắc Hải biên trên bờ cát, cách trương.